Đây là nhà tù được canh gác nghiêm ngặt nhất ở Mexico. Hàng rào lưới cao, tháp canh lớn. Khu vực này là vùng cấm bay. Nhà tù này được coi là không thể thoát ra được. Nhưng hôm nay, sẽ có người trốn thoát. Người này tình cờ lại là trùm ma túy quyền lực nhất thế giới, El Chapo. Anh ấy sẽ không sử dụng bất kỳ bạo lực nào, cũng không trèo qua hàng rào. Anh ta chỉ cần bước vào phòng tắm và biến mất. Đây là câu chuyện về cách El Chapo trở thành một trong những trùm ma túy thành công nhất trong lịch sử nhân loại. Ông đã bị chính quyền truy đuổi trong nhiều thập kỷ và đã trốn thoát nhiều lần. Và đó là câu chuyện về một cuộc phỏng vấn với một diễn viên Hollywood và một hai can Achet Guzman Lorasin ngày 4 tháng 4 năm 1957 trong một gia đình nghèo ở một khu phố nghèo, làng La Tuna ở dãy núi Sierra Madre, Mexico. Các bé trai ở đây. Lớn lên không hề mong muốn trở thành phi hành gia, lính cứu hỏa hay bác sĩ. Họ muốn trở thành kẻ buôn bán ma túy. Đó là một cách kiếm tiền, và tiền là một lối thoát. Mọi người gọi Guzman là El Chapo vì chiều cao của hắn. Anh ta không cao quá 1m67. El Chapo bỏ học sớm. Anh ấy thậm chí còn chưa học hết tiểu học. Thay vào đó, ông dành thời gian làm việc trên các cánh đồng cần sa và cây anh túc, một truyền thống gia đình. Ngay từ khi còn nhỏ, El Chapo đã có tham vọng vô cùng lớn. Anh kết bạn với những tên tuổi lớn trong giới ma túy địa phương. Quyết tâm vươn lên trong hàng ngũ tội phạm có tổ chức ở Mexico. Đầu tiên, anh ta trở thành người được gọi là người giải quyết vấn đề. Bất cứ khi nào một xe tải chở ma túy không đến đúng lịch trình, El Chapo sẽ loại bỏ người chịu trách nhiệm. Thái độ không khoan nhượng của anh khiến anh trở nên đáng tin cậy và ngày càng thân thiết với trùm ma túy của băng đảng Guadala. Khi ông trùm bị bắt, El Chapo vẫn tiếp tục điều hành hoạt động kinh doanh và cuối cùng thành lập tổ chức riêng của mình cùng với những kẻ buôn người khác, băng đảng Sinaloa. Ông ta tổ chức máy bay, xe tải và toa tàu để vận chuyển cocaine và heroin vào Hoa Kỳ. Và anh ấy thậm chí còn xây dựng đường hầm vượt biên giới, một kỹ năng sẽ hữu ích nhiều năm năm sau âm nhạc. Trong những năm đầu đó, có một sự việc thực sự đã đưa El Chapo lên sự việc thực sự đã đưa El Chapo lên. Bản đồ âm nhạc. Đây là Juan Jesus Posadas. Ông là tổng giám mục của Guadala và là một hồng y, một trong những chức vụ cao nhất trong giáo hội. Posadas là một người đàn ông được nhiều người ưa chuộng. Ông ủng hộ người nghèo và công khai lên án nạn buôn bán ma túy. Hiện tại, ông đang trên đường tới sân bay để gặp đại sứ của Vatican. Cùng lúc đó, El Chapo và đội vệ sĩ của hắn đi vào bãi đậu xe. Họ đến đây để bắt chuyến bay đến thị trấn nghỉ mát bãi biển Puerto Vallarta, một trong những nơi tiệc tùng yêu thích của El Chapo. Chúng ta không biết chính xác điều gì đã xảy ra tiếp theo ở bãi đậu xe này. Tuy nhiên, có một điều chúng ta biết chắc chắn là sống sót. Đây là phiên bản chính thức. Hai anh em này điều hành đường dây buôn bán ma túy ở Tijuana. Họ đang có chiến tranh với El Chapo và băng đảng của hắn. Họ tranh giành địa bàn buôn bán ma túy và bằng cách nào đó họ biết được rằng El Chapo sẽ có mặt ở sân bay vào ngày hôm đó. Vì vậy, một trong những người anh em và một nhóm tay súng đã lao đến đó để phục kích anh ta. Khi phát hiện ra anh ta và vệ sĩ, chúng bước ra khỏi xe và nổ súng. El Chapo và đồng bọn chạy về phía nhà ga, ẩn núp sau những chiếc xe trong bãi đậu xe. Trời đổ mưa đạn, nhưng bằng cách nào đó họ đã trốn thoát mà không bị trúng đạn. Vụ ám sát bất thành khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có vị hồng y. Đây là phiên bản sự việc mà chính quyền sẽ công khai báo cáo. Badis đã bị bắt vào giữa làng đạn. Sai thời điểm, sai địa điểm. Nhưng vẫn còn nhiều nghi ngờ về câu chuyện này. Cái chết của ông dường như không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Các chuyên gia pháp y sau đó cho biết rất có thể tay súng đã cố ý giết chết vị hồng y. Ông đã bị bắn 14 phát ở cự ly gần. Sau đó, các quan chức cho rằng tay súng đã nhầm lẫn giữa hai chiếc xe. El Chapo thường lái chiếc Mercury Grand Marker màu trắng, cùng mẫu xe mà Posada đã ngồi vào ngày hôm đó. Kẻ nổ súng nghĩ rằng đó là xe của El Chapo nên đã nổ súng. Nhưng vị hồng y vẫn mặc áo choàng. Khi bị bắn, anh ta không hề ăn mặc giống một trùm ma túy. Nếu tay súng giết anh ta ở cự ly gần, làm sao họ có thể nhầm anh ta với El Chapo? Nhiều năm sau, người kế nhiệm Padus sẽ đưa ra lời buộc tội nghiêm trọng. Ông tuyên bố vụ sát hại hồng y là tội ác của nhà nước. Ông tin rằng cảnh sát đã thực hiện vụ giết người cho chính phủ Mexico. Posadas đã cáo buộc các quan chức chính phủ có quan hệ với các băng đảng này. Cho đến ngày nay, điều này vẫn còn là một bí ẩn. Chuyện thực sự đã xảy ra vào năm 1993 tại sân bay Guadalajara. Âm nhạc. Đây là vợ, các con trai và một trong những cộng sự thân cận nhất của El Chapo. Chỉ hai tháng trước, Al Chapo đã bị bắt và đưa đến nhà tù an ninh tối đa Alipan. Hiện tại, nhóm đang thực hiện kế hoạch để đưa anh ta ra ngoài. Họ bắt đầu bằng việc mua một bất động sản cũ cách nhà tù 1 km. Sau đó, họ mua một nhà kho cũ gần đó. Tại đây, họ cất giữ vũ khí trong một chiếc xe bán tải bọc thép. Sau đó, họ thuê công nhân cho một âm nhạc tinh vi. Trở lại năm 1993, sau vụ đấu súng tại sân bay Guadalajara, chính phủ Mexico đã treo thưởng cho El Chapo. Chỉ mất 2 tuần để tìm thấy và bắt giữ hắn. Ông phủ nhận việc chịu trách nhiệm về cái chết của vị hồng y. Ông khẳng định mình chính là mục tiêu của vụ đấu súng. Cuối cùng, chính quyền tin ông. Họ không buộc tội anh ta về tội giết người, chỉ buộc tội buôn bán ma túy. Ông ta bị kết án 20 năm tù tại Mexico, nhưng vẫn tiếp tục điều hành băng đảng Sinaloa sau song sắt. Thông qua luật sư của mình, ông truyền lệnh cho những đồng minh thân cận nhất. Anh ấy không cần phải có mặt trong phòng để điều khiển mọi việc. Đế chế của ông hoạt động dựa trên những chỉ dẫn thì thầm và những động thái được phối hợp chặt chẽ. Đôi khi quyền lực thực sự nằm ở rất xa. Với En, bạn có thể truy cập bất kỳ máy tính để bàn nào từ bất cứ đâu. Nó hoạt động trên tất cả các nền tảng chính, Windows, Mac, iOS, Linux, v.v., hoàn toàn an toàn và có hiệu suất hàng đầu. Ani là công cụ hoàn hảo nếu bạn muốn làm việc ở Mexico đầy nắng trong một thời gian ngắn mà không muốn mang theo máy tính để bàn lớn. Mọi người trong nhóm của chúng tôi thực sự sử dụng nó mọi lúc. Mọi kết nối đều nhanh đến mức chúng ta thường có cảm giác như đang ngồi trước máy tính ở nhà. Đây cũng là lựa chọn hoàn hảo nếu bạn muốn giúp bạn bè hoặc đồng nghiệp khắc phục sự cố phần mềm từ xa mà không bị trễ, không giới hạn, không trung gian và vẫn đảm bảo dữ liệu được riêng tư. Truy cập ani.com/fan để duy trì đế chế của bạn hoạt động từ bất kỳ thiết lập nào ở bất kỳ đâu. Vào năm 2001, El Chapo đã chán ngán cuộc sống trong tù. Ngoài ra, Tòa án Tối cao Mexico vừa mới phê chuẩn một đạo luật giúp việc trục xuất những tên tội phạm ra ngoài rồi. Phiên bản chính thức về lần vượt ngục đầu tiên của ông thật ngoạn mục. Người ta đồn rằng ông ta đã hối lộ một người bảo vệ để giúp ông ta trèo vào xe đẩy đựng đồ giặt. Sau đó, người bảo vệ đẩy xe ra khỏi phòng giam, đi xuống hành lang và qua một cánh cổng không có người bảo vệ đến bãi đậu xe. El Chapo nhảy ra và trèo vào cốp xe. Người lính canh bước vào và lái xe đến cổng nhà tù bên ngoài. Sau khi tìm kiếm nhanh, chiếc xe được cho đi qua cốp xe. Nhưng một lần nữa, đó chỉ là câu chuyện chính thức. Nhiều tác giả và nhà báo không tin điều này. Có người cho rằng các trạm kiểm soát của nhà tù được trang bị cảm biến nhiệt và chuyển động, có khả năng phát hiện mọi sinh vật sống, thậm chí cả mèo. Điều đó có nghĩa là báo động đã vang lên. Thay vào đó, nhà báo cho rằng El Chapo có thể đã rời khỏi nhà tù trong bộ đồng phục cảnh sát và được các sĩ quan tham nhũng khác hộ tống. Dù bằng cách nào đi nữa, nạn tham nhũng có hệ thống có thể đã đóng một vai trò nào đó, và El Chapo đã sử dụng sự tự do mới giành được của mình để âm nhạc. Trong những năm tiếp theo, bối cảnh băng đảng ma túy Mexico đã thay đổi đáng kể. Năm 2002, thủ lĩnh băng đảng Tijuana bị giết trong một cuộc đấu súng với cảnh sát. Một trong những người anh em được cho là đã cố gắng ám sát El Chapo tại sân bay. Một năm sau, thủ lĩnh của băng đảng Gun bị bắt. Hai băng đảng lớn hiện không còn người lãnh đạo. El Chapo nhìn thấy một cơ hội. Ông tiến vào Tijuana và vùng vịnh, gây ra một cuộc giao tranh tàn khốc. Novo Laredo, một khu vực dọc biên giới Hoa Kỳ, Mexico, thực tế đã trở thành một bãi chiến trường. Cựu quân nhân Mexico bắt đầu làm việc cho El Chapo. Họ xung đột với những gì còn sót lại của băng đảng Gun, với các chiến binh chủ chốt được Hoa Kỳ huấn luyện một phần. Ngay từ đầu, bạo lực đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng, trong đó có nhiều thường dân. Và đó chỉ là sự khởi đầu. Năm 2006, Felipe Calderón trở thành tổng thống mới của Mexico, quyết tâm trấn áp tội phạm có tổ chức. Ông tuyên chiến với các băng đảng ma túy và triển khai quân đội. Bạo lực leo thang dữ dội. Từ năm 2007 đến năm 2014, hơn 160.000 người đã thiệt mạng trong cuộc chiến chống ma túy ở Mexico. Trong những năm tháng đổ máu này, El Chapo đã trỗi dậy. Nó trở thành tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất thế giới, biến băng đảng Sinaloa thành một trong những tổ chức tội phạm hùng mạnh nhất trong lịch sử. Nó trở thành nhà cung cấp thuốc hàng đầu cho Hoa Kỳ. Cocaine, heroin, methamphetamine và fentanyl. Băng đảng của El Chapo hoạt động ở 50 quốc gia và tạo ra lợi nhuận hàng tỷ đô la mỗi năm. Đổi lại, El Chapo trở nên cực kỳ giàu có, cuối cùng lọt vào danh sách tỷ phú thế giới của Forbes. Chẳng trách việc giam giữ anh ta lại khó khăn đến vậy. Nhạc. Đội giải cứu El Chapo cần biết vị trí chính xác của phòng giam hắn. Vì vậy, họ lén lút đưa một chiếc đồng hồ GPS vào phòng giam của anh ta dưới dạng một món ăn. Bây giờ, công nhân đã biết họ cần phải đào theo hướng nào. Trong vòng một năm, họ đào một đường hầm phức tạp. Một. Công trình phức hợp được quy hoạch cẩn thận với chi phí xây dựng khoảng 5 triệu đô la. Đường hầm dài 1/2 km và cao 1,70 m. Nó được gia cố bằng khung gỗ, có đèn và thậm chí cả hệ thống thông gió. Việc đào đường hầm tạo ra rất nhiều đất, vì vậy công nhân phải xây dựng một hệ thống đường ray có gắn xe máy để di chuyển đất ra khỏi đường hầm. Công trình này cũng được cho là có chức năng như một phương tiện thoát hiểm sau này. Nhưng tại sao El Chapo lại đến? Andrew Hogan là một đặc vụ của cơ quan phòng chống ma túy. Anh ta muốn hạ gục trùm ma túy quyền lực nhất trên trái đất, có lẽ là trong lịch sử. Hiện tại, anh đang tìm kiếm đồng minh, nhưng anh sớm phát hiện ra rằng không có lực lượng đặc nhiệm, không có nhóm, thậm chí không có một đặc vụ liên bang nào được giao nhiệm vụ đưa El Chapo ra trước. Công lý. Vì vậy, anh ấy tham gia lớp học tiếng Tây Ban Nha và chuẩn bị chuyển đến Mexico. Trong khi đó, một trong những đồng nghiệp của Andrew ở Hoa Kỳ đã lấy được mã pin cho chiếc BlackBerry của El Chapo nhờ một người trong vòng tròn thân cận của hắn. Anh ta lần theo dấu vết điện thoại của mình đến khu nghỉ dưỡng Cabo San Lucas. Người đồng nghiệp ngay lập tức gọi cho Andrew. Họ rất phấn khích nên đã chuyển thông tin này cho các quan chức ở Mexico. DEA và cảnh sát Mexico nhanh chóng đến nơi được cho là El Chapo đang ẩn náu, nhưng không tìm thấy hắn ở đâu cả. Sau đó, họ thu hẹp tín hiệu điện thoại của El Chapo xuống một trong ba ngôi biệt thự gần khu nghỉ mát Cabo San Lucas. Lần này thì thành công rồi. Anh ấy ở đó. Nhưng trước khi lực lượng đến, El Chapo đã trốn thoát qua cửa sau. Bằng cách nào đó, anh ta đã đến được đường băng sân bay mà không bị an toàn. El Chapo dường như luôn đi trước một bước. Anh ta liên tục thay đổi thẻ SIM và điện thoại và qua mặt chính quyền. Một đặc vụ DEA được cho là đã nói rằng người Mexico không thể bắt được El Chapo nếu hắn đứng ở quán Starbucks đối diện đại sứ quán. Nhưng Andrew Hogan không bỏ cuộc. Vào tháng 5 năm 2012, ông chuyển đến thành phố Mexico cùng gia đình và tiếp quản vụ án Sinaloa. Trong những tháng tiếp theo, anh và nhóm của mình bắt đầu chặn các thành viên trong vòng tròn thân cận của El Chapo. Dần dần, họ khám phá ra hệ thống liên lạc phức tạp của băng đảng này. Tần suất, thay đổi số, tên mã có thể có và vị trí GPS. Dần dần, một bức tranh bắt đầu hiện ra. Một ngày nọ, El Chapo muốn gặp trực tiếp một thuộc hạ và cử một trong những tài xế của mình đi đón. Hogan theo dõi điện thoại của mình. Cuối cùng người lái xe cũng đến một địa điểm là Culiacán. Tín hiệu dẫn đến một nhóm 5 ngôi nhà. Hogan tổ chức một chiến dịch bắt giữ với hàng chục lính thủy đánh bộ Mexico, trực thăng và xe tải, và bản thân ông cũng tham gia vào nhiệm vụ này. Họ bao vây khu nhà và xông vào bên trong, nhưng một lần nữa, El Chapo đã biến mất. Thay vào đó, họ tìm thấy một bồn tắm được đặt ở vị trí kỳ là che lối vào đường hầm dẫn vào cống ngầm của Culiacán. Nhưng lần này, thủy quân lục chiến đã xoay sở để bám sát câu chuyện của El Chapo. Ba ngày sau, họ phát hiện ra rằng một trong những người của anh ta đã lái xe đưa anh ta đến thị trấn ven biển Maralang để đến một khách sạn. Thủy quân lục chiến tiến vào tầng 4 của khách sạn. Họ xông vào phòng 401 và đi thẳng đến phòng ngủ. El Chapo đang ở cùng gia đình. Anh ta cố thủ trong phòng tắm bằng một khẩu súng trường tấn công. Vợ ông cầu xin những người lính đừng làm hại con gái họ. Ngay sau khi El Chapo, công việc của Andrew Hogan đã hoàn thành. Anh đã bắt được tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất hành tinh và lo lắng cho sự an toàn của gia đình mình, những người đã chuyển đến Mexico cùng anh. Vì vậy, họ lên máy bay trở về Hoa Kỳ. Trong khi đó, El Chapo đến Elipan. Hoa Kỳ đang thúc đẩy mạnh mẽ việc dẫn độ ông. Đây có thể là số phận của anh ta. Sự kết thúc của triều đại ông. Đã đến lúc đào đường hầm khác. Đội cứu hộ và các công nhân đã xác định được chính xác vị trí phòng tắm của El Chapo. Họ xây một lối đi thẳng đứng dài 10 m nối các đường hầm với phòng giam, bao gồm cả một cái thang. Mọi hoạt động đào và khoan này đều tạo ra rất nhiều tiếng ồn. Một số tù nhân phàn nàn, nhưng lính canh không để ý đến họ. Đội giải cứu El Chapo đã hoàn thành. Đường hầm trị giá 5 triệu đô la dẫn thẳng vào phòng giam của hắn mà không bị ai can thiệp. Việc còn lại là phá vỡ sàn phòng giam. Và ngày đó đã đến. El Chapo ngồi trên giường. Camera giám sát của cô theo dõi anh ta rất chặt chẽ. Máy ảnh cũng có thể ghi lại âm thanh. Bạn có thể nghe thấy tiếng TV. Âm lượng được tăng lên, nhưng bạn vẫn nghe thấy tiếng va chạm rất lớn. Có lẽ có ai đó đang phá vỡ sàn phòng giam. Sau đó, El Chapo bắt đầu đi đi lại lại trong phòng giam. Một lúc sau, anh ấy đi đến bồn tắm, cúi xuống và quay lại giường. Anh ta cởi giày. Ngồi xuống một giây, sau đó đi ra sau bức tường phòng tắm và bức tường phòng tắm và biến mất. Anh ta chui qua cái lỗ trên mặt đất. Nó chỉ rộng 50 x 50 cm. Ở độ sâu 1 m, anh ta tìm được chỗ đứng trên một chiếc thang. anh ta trèo xuống lòng đất sâu 10m cho đến khi tới đường hầm. Đã có người đợi anh ấy rồi, có thể là anh trai vợ anh ấy. Người cứu hộ ngồi trên xe máy và lan can. El Chapo trèo lên phía sau anh ta. Họ cùng nhau đi quãng đường 1,5 km đến đầu bên kia của quãng đường 1,5 km đến đầu bên kia của đường hầm. Khi đến nơi, El Chapo và đồng bọn trèo lên một chiếc thang nhỏ. Qua đường thoát hiểm. Cuối cùng họ đến một ngôi nhà chưa hoàn thiện được phủ đầy vật liệu xây dựng. Một chiếc xe ATV đang đổ bên ngoài. Họ lái xe một quãng ngắn đến một nhà kho và chuyển sang xe SUV. Sau đó, họ lái xe trong 2 giờ cho đến khi tới đường băng. Một chiếc máy bay đã chờ sẵn. Họ lên máy bay và bay tới. Âm nhạc. 2 tháng sau, một trong những người con trai của El Chapo đăng một dòng tuyết. Tôi ổn ở đây. Bạn đã biết với ai rồi? Đính kèm là một bức ảnh, có lẽ là chụp cùng cha của ông. Rika. Chúng ta hãy quay lại một chút. Có một số điều về cuộc vượt ngục ngoạn mục này. Không hợp lý chút nào. Có đoạn video ghi lại cảnh lính canh theo dõi màn hình máy tính khi El Chapo biến mất. Tuy nhiên, phải mất 20 phút để kiểm tra một tế bào. Họ thậm chí còn đợi thêm vài phút nữa trước khi vào và kiểm tra lỗ thoát hiểm. Ngoài ra, có vẻ như việc xây dựng đường hầm như vậy không thực sự được chú ý sau khi tất cả các tù nhân đều phàn nàn về tiếng ồn khi khoan. Phần lớn người Mexico tin rằng vụ trốn thoát này là do nội gián thực hiện. Ngay sau lần trốn thoát thứ hai của El Chapo, quản giáo nhà tù và 2 viên chức khác đã bị sa thải. Tiếp theo, 4 quan chức Mexico đã bị buộc tội. 2 người là thành viên của cơ quan mật vụ Mexico đóng tại nhà tù này. 2 người còn lại là lính canh ngồi trong phòng điều khiển giám sát phòng giam của El Chapo. Lời cáo buộc là họ đã giúp El Chapo có thêm thời gian quý báu bằng cách không báo động sau khi trùm ma túy này biến mất. Và El Chapo một lần nữa trở thành một trong những tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất trên trái đất. Áp lực phải đưa hắn ra trước công lý hiện đang cao hơn bao giờ hết. Cuộc săn bắt đã bắt đầu. Sau đó El Chapo thực hiện một động thái điên rồ. Anh biết mình được coi là huyền thoại ở Mexico và muốn nổi tiếng hơn nữa, một bộ phim về cuộc đời anh trên màn ảnh rộng. Champagne hiện đang tham gia vào một tác phẩm sản xuất về ông cùng với nữ diễn viên người Mexico Kate Del Castillo. Castillo tìm cách liên lạc với El Chapo và đồng bọn. Cuối cùng, El Chapo đồng ý gặp trực tiếp cô và Champagne để nói chuyện về bộ phim, mặc dù về mặt kỹ thuật, hắn vẫn đang chạy trốn. Đây là ảnh chụp buổi gặp mặt. Champagne phỏng vấn El Chapo về sự nghiệp trùm ma túy của hắn, câu chuyện sau đó được tạp chí Rolling Stone đăng tải. Trong đó, Pen tiết lộ rằng các kỹ sư đào đường hầm trốn thoát của El Chapo đã được đưa đến Đức để tham gia khóa đào tạo bổ sung chuyên sâu kéo dài 3 tháng nhằm mục đích ứng phó với mực nước ngầm thấp bên dưới nhà tù. Đây là một bài đọc hấp dẫn. Ẩn sau nụ cười là nét mặt không chút nghi ngờ. Một câu hỏi hiện lên trong đầu tôi khi tôi quan sát khuôn mặt anh ấy, khi anh ấy nói cũng như khi lắng nghe. Điều gì có thể xóa tan mọi nghi ngờ trong mắt con người? Đó có phải là sức mạnh, sự sáng suốt đáng ngưỡng mộ hay sự vô hồn? Nhưng theo nguồn tin của chính phủ, cuộc phỏng vấn cũng là yếu tố quan trọng giúp các nhà điều tra tiếp cận gần hơn với El Chapo. Rõ ràng là họ đang theo dõi rất chặt chẽ mọi hành động của Pen và Castillo Ngày 9 tháng 10 năm 2015, lực lượng đặc nhiệm Mexico đang tiến gần tới hắn ở vùng núi Sinaloa. Sau một lúc, họ thực sự phát hiện ra anh ta. Anh ta chỉ có một vệ sĩ đi cùng. Đây là khoảnh khắc của họ. Họ đuổi theo họ, rượt đuổi họ qua địa hình. Khi họ đến gần hơn, El Chapo rơi xuống vách đá. Người vệ sĩ tìm thấy anh ta và mang anh ta vào sâu trong rừng. Lực lượng đặc nhiệm mất dấu họ và họ trốn thoát. Một sự thất bại thảm hại, nhưng chính quyền vẫn không từ bỏ cuộc truy tìm. Vào tháng 1 năm 2016, họ có thêm một cơ hội nữa. Thủy quân lục chiến một lần nữa tìm thấy El Chapo ở thành phố ven biển Los Muis. Manh mối này xuất phát từ đơn hàng bánh taco được đặt trên một chiếc xe tải màu trắng. Các nhân chứng cho biết người lái xe là một trong những người của El Chapo. Thủy quân lục chiến bắt đầu theo dõi chiếc xe. Cuối cùng nó dẫn họ đến một ngôi nhà an toàn. Vài giờ sau, quân lính xông vào nơi này. Cartel gang cố gắng ngăn chặn chúng. Một cuộc đấu súng nổ ra. Cuối cùng, thủy quân lục chiến tiến lên tầng 2, rồi đến mái nhà, nhưng El Chapo đã biến mất. Đúng với bản chất của mình. Hắn và một trong những tay súng của hắn đã chạy trốn qua một đường hầm ẩn. Ngay lúc này, họ đang trèo ra khỏi đường hầm thoát nước cách đó một khoảng ngắn, ngay đối diện một siêu thị Walmart. Chapo và tay súng của hắn cần phải trốn thoát nhanh chóng. Họ ăn cắp một chiếc xe hơi, súng đã lên nòng, nhưng chỉ sau khi lái được vài dãy nhà, chiếc xe bị hỏng nên họ bỏ xe lại và mất thời gian quý báu. Sau đó, họ chiếm một chiếc xe khác và cố gắng lên đường cao tốc, nhưng đã quá muộn. Cảnh sát cuối cùng đã bắt giữ El Chapo, một trong những trùm ma túy quyền lực nhất trong lịch sử. Ông ta nói với các sĩ quan, "Vậy tất cả các người sẽ chết." 40 sát thủ được cho là đang trên đường đến giải cứu anh ta, nhưng anh ta bị giao cho thủy quân lục chiến và mọi chuyện kết thúc. Sau một thập kỷ trốn tìm, trốn thoát nhiều lần và rất có thể được bảo vệ bởi sự tham nhũng có hệ thống, El Chapo cuối cùng đã bị bắt. Sau ngày hôm đó, Tổng thống Mexico đăng dòng tuyết, ơi nhiệm vụ đã hoàn thành. hắn. Ngay sau đó, El Chapo bị dẫn độ về Hoa Kỳ, điều mà hắn thực sự lo sợ. Vào ngày 17 tháng 7 năm 2019, 3 năm sau lần trốn thoát thứ hai, hắn bị kết án chung thân tại nhà tù Colorado Supermax. Đó là lý do tại sao ông vẫn bị giam giữ cho đến ngày nay. Băng đảng Sinaloa và các băng đảng Mexico khác vẫn hùng mạnh như ngày nào, hoạt động như những tổ chức toàn cầu không hề nao núng. Còn rất nhiều điều nữa trong câu chuyện mà chúng tôi không thể đề cập trong video này, nhưng rõ ràng là một nhà báo video nào đó bị ám ảnh bởi bản đồ sắp đưa tin về nó rất sớm. Ồ, chào fan. Rất thích sản phẩm của bạn. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin cho bạn.